Ai đó dõi theo em, tác giả Judith Midnight, người dịch Huyền Vũ và Thi Phương, người đọc Makimiya, chương 19. Trên phố 72 Đông, khu Thượng Đông, phân khu 18, có một địa chỉ phô trương hơn hẳn so với 23 phân khu khác của Manhattan. Để cố gắng giữ cho vẻ bề ngoài của nó không phá hoại cảnh quan tươi đẹp xung quanh, người ta đã lắp cho tòa nhà hai cánh cửa ra vào đồ sộ, lộng lẫy kẹp giữa hai ngọn đèn dầu cổ. Tuy nhiên, ở bên trong, nơi này cũng chả có gì thú vị và đông đúc như mọi phân khu khác của sở cảnh sát New York. Giữa trưa thứ bảy, khi Sam đến đây thì Shader đang chờ bên ngoài văn phòng của đại úy Holland. Trông anh mệt mỏi, lượm thượm và ủ rũ, mẹ kiếp, anh vừa ngáp vừa nói: "Tôi cứ tưởng sẽ được nghỉ một hai ngày trong khi đội điều tra hiện trường khám xét ngôi nhà trên núi. Tôi đã dễ chịu biết bao nhiêu khi tối qua được ngủ trên giường mình. Sáng nay Holland gọi điện từ mấy giờ để bảo cô đến đây vậy?" "Khoảng trước 8 giờ, Sam trả lời. Gã đó chẳng ngủ bao giờ thì phải, lúc nào anh ta cũng ở đây, anh ta sống vì công việc, Shader nói. Theo Sam, có lẽ nói cho đúng hơn thì Thomas Holland đang sống vì công việc kế tiếp. Mọi người đều biết ghế cảnh sát phó sắp trống và nghe đồn Thomas Holland là ứng cử viên sáng giá nhất. Thứ hai, Steve Womack sẽ đi làm lại, Shader nói kèm theo một vài cái ngáp nữa. Anh ta nói vai của anh ta được phẫu thuật, lành lặn rồi và anh ta không chịu nổi nếu phải ở nhà thêm một ngày nào nữa. Thông tin về người cộng sự thường xuyên của Shader đồng nghĩa với việc Sam sẽ được phân phối hợp cùng một người khác và tim cô chùng xuống khi nghĩ đến chuyện bị kéo ra khỏi cuộc điều tra men ngang. "Chắc vì vậy nên tôi mới có mặt ở đây," cô nói to. "Hẳn đại úy Holland muốn nghe báo cáo miệng từ chúng ta và sau đó sẽ phân cho tôi một công việc khác." Shader cười tê tét. "Cô nên tươi cười rạng rỡ lên, Littleton, nếu không tôi sẽ tưởng là cô nhớ tôi đấy." Sam không xác nhận mà cũng chẳng phủ nhận điều đó. Thay vào đó cô bảo: "Tôi sẽ nhớ vụ án Manning, nếu nó đúng là một vụ án." Cánh cửa văn phòng Holland đột ngột mở ra và anh ta giấu cho họ vào trong. "Cảm ơn vì hai người đã phải đến giữa ngày nghỉ," anh nói đóng cửa lại. "Tôi phải ký một số giấy tờ đã, rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Ngồi đi," anh nói thêm, vừa hất đầu về phía hai cái ghế trước bàn làm việc, vừa bước vòng ra sau bàn cầm bút lên. Và là người đứng đầu phân khu, Holland được bố trí một văn phòng nằm cuối dãy hành lang dài, phần nào tách khỏi tình trạng lộn xộn chung, và nó lớn hơn các văn phòng nằm rải rác trên 4 tầng lầu chật chội của tòa nhà cũ kỹ. Trong phòng còn có vài món đồ cá nhân dễ thương khác thường, như cái kệ sách cổ bằng da trên bàn làm việc vì quả cầu lâu đời đặt trên cái giá đồng trang trí công phu nằm cạnh cửa sổ trong góc phòng. Nhìn bề ngoài thì những món đồ này không có vẻ quá giá trị, nhưng Sam biết rõ chúng rất quý giá vì chúng mang lại cho văn phòng anh một vẻ tao nhã luôn được ngưỡng mộ bởi vài vị khách đủ tinh tế để nhận ra giá trị của chúng, đồng thời luôn vấp phải thái độ coi thường từ tất cả những người khác. Y như những trang phục đắt tiền nhưng lại toát lên vẻ giản dị của anh, văn phòng của Thomas Holland cũng đặc biệt không khác gì người đàn ông điển trai chiếm đóng nó. Giống như ông nội cùng các bậc chú bác của anh theo đuổi sự nghiệp thực thi luật pháp, nhưng khác với họ, anh có bằng thạc sĩ, quỹ tín dụng và tiềm năng trở thành cảnh sát trưởng. Ở tuổi 41, không chỉ là một cảnh sát tài năng và thậm chí trong vai trò quản lý còn tài năng hơn nữa, anh còn có hình thức ưa nhìn và vẻ lịch thiệp mà thị trưởng Edgerman cần để nâng cao hình ảnh của sở cảnh sát New York trước công chúng. Anh ký văn bản cuối cùng, đặt bút qua một bên rồi nhìn Shader. "Có tiến triển trong vụ điều tra Manning," anh nói dứt khoát, nhưng nghe giọng anh, Sam đoán anh không thích tiến triển đó lắm. Cảnh sát trưởng Trumenty muốn thành lập một đội điều tra gồm 4 thanh tra và ông ta đích thân lựa chọn người chỉ huy. Anh và Womack được phân vào đội đó. "Ai là chỉ huy vậy?" Shader hỏi ngay. "Tên anh ta là Mitchell. Trumenty muốn chuyển việc điều tra về trụ sở, nhưng đây là vụ án của chúng ta và rất có thể nó chính là một quả bom hẹn giờ. Tôi đã thuyết phục Trumenty rằng chúng ta có thể phong bế thông tin nếu điều tra ngay ở đây. Cảnh liên bang chưa bao giờ sờ được vào gáy Valenti, nhưng chúng ta sẽ đóng đinh gã con hoang đó và tống hắn vào tù. Nhờ báo chí, đám liên bang đã biết hắn ta có liên quan tới vụ án này và họ đang tìm cơ hội nhảy vào cuộc điều tra, nhưng còn lâu mới có chuyện đó. Cả tôi và Trumenty đều thống nhất là chúng ta sẽ giữ bí mật tuyệt đối về cuộc điều tra trong lúc cố tìm hiểu chính xác xem Valenti có liên can như thế nào. Không ai, và ý tôi là không một ai," anh ta nhấn mạnh. cuối cùng cũng nhìn sang, được phép trao đổi với báo chí hoặc với bất cứ ai không trực tiếp liên quan đến cuộc điều tra, hiểu chưa? Sam gật đầu, hiểu rõ, Schrader nói. Nếu cần gì, Holland tiếp tục, cứ yêu cầu và hai người sẽ được đáp ứng, làm việc thêm giờ, bổ sung nhân lực, trách lệnh. Bất kể chuyện gì, văn phòng công tố viên khu vực sẽ cung cấp cho chúng ta mọi phương tiện chúng ta không tự mình kiếm được. Anh đứng lên, chấm dứt cuộc họp. Trong thời gian điều tra, Mikkel sẽ sử dụng văn phòng trống của Trung úy Unger. Bây giờ anh ta đang ở trên đó và muốn gặp hai người lúc 12:45. Sam, tôi đã đề nghị Mikkel cho cô làm thành viên thứ tư của đội. Nếu đây đúng là một vụ án thì đời nhờ công phát hiện của cô. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng nằm ở anh ta. Có bất cứ câu hỏi nào khác không? Sam còn chưa kịp lên tiếng cảm ơn thì Shader đã nói. Mitchell, anh nhắc lại, anh không định nói là Mitchell McCord đấy chứ? Thưa đại úy, Holland gật đầu dứt khoát, chính vị nhân đó đấy. Cảm ơn anh, đại úy Holland, Sam lịch sự nói. Shader dậm bước rời khỏi văn phòng, nhưng Holland ra dấu cho Sam ở lại. Đợi đến khi Shader đã ra khỏi tầm nghe, anh hạ thấp giọng, mỉm cười nói. Cô đã rất xuất sắc khi phát hiện ra tin nhắn Valenti viết cho bà Manning. Cha cô sẽ rất tự hào về cô. Tôi vẫn chưa nói với cha dượng tôi về vụ này, cô nói, khéo léo nhắc anh nhớ về mối quan hệ thực sự giữa cô với người đàn ông kia. Dạo này ông ấy và mẹ tôi rất bận rộn, mà tôi cũng khá bận. Tôi hiểu, anh nói, rồi thoáng mỉm cười và hất đầu ra dấu cho cô rời đi. Lúc ra ngoài thì đóng cửa hộ tôi nhé. Sam đóng cửa đúng theo yêu cầu. Tom Holland quyết định gọi cho cha dưỡng cô. Anh nhấc điện thoại nói với thư ký trực ngoài văn phòng. Giúp tôi liên lạc với thượng nghị sĩ Holland Beck. Hết chương 19. Chương 20. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Shader tức tối vì không được chỉ huy vụ Manning. Nhưng Sam lấy làm lạ là anh có phần kích động vì phải làm việc chung với Mitchell McCall. Anh ta là một huyền thoại, anh nói với cô trong lúc bỏ một đồng 25 xu vào máy bán hàng tự động trong căng tin ở tầng 3. Tại sao? Vì nhiều lý do, có một số lý do không ai biết cả. Quá nhiều thông tin đấy, Sam nói kèm theo nụ cười rộng đến tận mang tai. Shader cố vắt óc tìm kiếm những bằng chứng cho thấy Mikkel đủ tiêu chuẩn để được coi là huyền thoại. Và cuối cùng cũng nghĩ ra được mấy chi tiết. Cách đây 10 năm, hồi còn trong đội trọng án, anh ta phụ trách vụ án bắt cóc Shulman. Joey Shulman là đứa bé bị trôn sống trong thùng gỗ suốt 4 ngày đó, cô nhớ không? Sam gật đầu, đội của Mikkel tóm được một tên trong nhóm bắt cóc khi hắn ta đang cố lấy tiền chuộc, nhưng hắn không chịu khai. 2 ngày trôi qua, rồi 3 ngày, rồi Mikkel vào phòng giam, mời hắn ra ngoài nói chuyện riêng. Sau đó thì hắn ta khai sạch sành sanh và đưa Mikkel đến tận nơi chôn cất. Hai người họ cùng đào bới lôi đứa trẻ ra. Anh đang ám chỉ rằng Mikkel đã đánh hắn, ta khai ra à? Không, trên người hắn không có vết đánh nào. Hắn ta nhận tội, được thẩm phán giảm án vì đã hỗ trợ điều tra và bị tù 25 năm. Hai gã bạn của hắn bị tù chung thân. Shader xé vỏ kẹo M&M chờ phản ứng của Sam. Có vẻ rất ấn tượng, cô nói, bỏ tiền vào máy bán nước giải khát, nhưng vẫn chưa đủ biến anh ta thành huyền thoại. Còn nhiều chuyện khác, nhưng tôi phải nhớ lại đã. Ồ, phải rồi, trong thời gian Mikkel chỉ huy đội đàm phán giải cứu con tin, có 4 kẻ tâm thần đã chiếm một trại hè và đe dọa mỗi giờ sẽ giết một đứa trẻ. Và anh ta đã cứu được tất cả bọn trẻ mà không hề cao giọng hay sử dụng vũ khí. Sam chiêu trọc. Không, đứa trẻ đầu tiên bị bắn vào đầu trong khi đội của Mikkel vẫn đang trên đường đến hiện trường và vị trí. Sam tỉnh táo hẳn, sau đó thì sao? Như tôi đã nói, người của anh ta vẫn đang trên đường, vì thế không ai được tận mắt chứng kiến sự việc. Lời khai của các nhân chứng không đồng nhất. Về cơ bản, Mikkel đã nổi nóng. Anh ta tiến thẳng vào khu đất trống được sử dụng làm nơi giam giữ lũ trẻ, duỗi tay ra và nói đại loại là: tại sao các người phải lãng phí thời gian cho những đứa trẻ 12 tuổi, trong khi các người có thể tự tay giết chết một cảnh sát? Sau đó, anh ta bảo những kẻ bắt giữ là anh ta đã ra lệnh cho người của mình nổ súng sau 60 giây. Anh ta bảo bọn chúng là vì chúng đã bắt đầu giết lũ trẻ rồi nên không còn đường đàm phán nữa. Dù ban đầu tỏ vẻ hồ nghi, Sam vẫn chăm chú lắng nghe. Sau đó thì sao? Mikkel bảo lũ trẻ nằm xuống để cuộc bắn súng có thể bắt đầu. Đó là một phiên bản. Phiên bản khác là Mikkel quát lũ trẻ nằm xuống. Rồi sao? Mấy kẻ tâm thần bắt lũ trẻ đứng yên. Rồi sao nữa? Sao nữa? Rõ ràng bọn trẻ cho rằng Mikkel còn điên rồ và nguy hiểm hơn những kẻ bắt giữ, vì tất cả bọn chúng đều nằm rạp xuống mặt đất và những nhà thiện xạ nổ súng. Khi khói tan, 4 kẻ bắt giữ đều chết, Chính thời điểm đó, anh ta được thăng làm trung sĩ. Không, không phải, anh ta được thăng chức sau khi phá thành công vụ hối lộ tống tiền liên quan đến mấy viên chức cấp cao của thành phố. Vài năm trước, anh ta được chuyển sang cục phòng chống tội phạm của tổ chức và cũng gây dựng được tiếng tăm ở đấy. Sau đó, anh ta trở lại sở chỉ huy phân khu làm trung úy thanh tra. Anh ta tầm trên 40 và mọi người đều cho rằng chỉ vài năm là anh ta sẽ lên làm đại úy khu vực, rồi có lẽ là thanh tra trưởng, nhưng hóa ra không phải. Đã có chuyện gì vậy? Sam hỏi, liếc nhìn đồng hồ, họ vẫn còn 15 phút trước giờ trình diễn với Mick Core. Chẳng có chuyện gì cả. Một năm trước, anh ta tuyên bố hệ quá 20 năm công tác thì sẽ nghỉ hưu. Tính đến giờ thì chuyện đó bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Tôi nghe nói tháng trước anh ta đã đi rồi, nhưng rất có thể thời gian nghỉ phép của anh ta còn tồn nhiều quá, nên anh ta quyết định tận dụng. Schrader hất đầu về phía những chiếc bàn kim loại dài rải rác khắp căng tin. Có lẽ chúng ta nên ngồi kia thay vì đi qua đi lại trước cửa phòng Midcore như những kẻ nô lệ đang chờ gặp Đức Giáo Hoàng. Bình thường vào tầm giờ này căng tin rất đông đúc, nhưng rõ ràng nhân viên trực ngày thứ bảy đã ăn sớm hơn thường lệ vì thức ăn thừa của họ đang còn đầy trên đám bàn tròn. Sam định tìm cái bàn nào có ít đĩa giấy, khăn lau miệng nhầu nát và vết thức ăn nhất, nhưng Shader chẳng băn khoăn nhiều như vậy. Anh ngồi ngay xuống cái bàn gần nhất và dốc hết mấy viên kẹo M&M vào lòng bàn tay. Cô đang làm gì thế? Tìm xem có thứ gì để lau cái ghế này không? Cô chẳng kịp suy nghĩ gì mà trả lời luôn. Shader bật cười hô hố. Littleton, thế thì cô bới thùng rác tìm tang vật kiểu gì đây? Chắc tôi sẽ mang găng tay như những người khác, cô thông báo với anh trong lúc ngồi xuống ghế. Shader hào phóng chìa bàn tay đang nắm những viên kẹo M&M sặc sỡ sắc màu. Này, ăn vài viên đi. Chúng có vẻ ngon, anh có chạm tay vào bất cứ thứ gì ngoài lưng ghế của anh không đấy? Cô sẽ không thích câu trả lời của tôi đâu. Sam im lặng nhìn anh vẻ không tán thành, nụ cười thấp thoáng bên khóe môi. Sự im lặng sẽ làm nản lòng những nhận xét tương tự trong tương lai. Nụ cười là cách thông báo nhẹ nhàng rằng lần này do sơ ý nên cô mới trao cho anh cơ hội nói câu đó. Shader hiểu ẩn ý đằng sau cả hai cử chỉ này và tiếp tục thết đãi cô bằng những kỳ công càng lúc càng chói sáng của Midcore trong quá trình thực thi luật pháp. Đến lúc họ đứng lên, Sam đã hình dung ra người đàn ông mình sắp gặp rõ ràng là có bản năng của một người sáng suốt, trí tuệ của nhà khoa học, tên lửa và sự khen góc của con bò mộng. Đợi lát, Shader nói, đúng lúc họ đi ngang qua nhà vệ sinh nằm trên đường đến văn phòng Midcore, tôi vào đây chút. Trong lúc cô chờ Shader, có mấy người cả nam lẫn nữ đi lướt qua cô trên hành lang, những cảnh sát, thư ký thanh tra cô từng gặp qua phân khu, quanh phân khu hồi trước, nhưng thay vì tỏ thái độ lạnh nhạt như ngày xưa, hầu hết bọn họ đều gật đầu hoặc lầm bầm chào. Thái độ của mọi người đối với cô đang dần thay đổi và cô ý thức được nguyên nhân là vì Shader đã tìm cách để Holland và mấy cảnh sát sở Catskill chắc chắn biết chính cô đã mang đến bước đột phá trong vụ án Manning. Cho dù thân hình chắc nịch và vẻ mặt hung dữ của Shader dễ làm cô liên tưởng đến loài chó dữ và biệt danh Shader, Sam vẫn luôn cảm nhận được từ anh một sự tử tế thường bị ngụy trang bằng vẻ cau có lỗ mãng. Đến khi anh trở lại, Sam lập tức quên mất vẻ bề ngoài ấy và cố lắm mới không toét miệng cười. Anh đã cẩn thận lấy nước vuốt lại mái tóc ngắn, nhét áo sơ mi vào quần và kéo thẳng cà vạt. Trông anh bảnh lắm, cô nói đùa. Nhìn thấy anh, chắc Mitchell choáng lắm cho xem. Sam không nghĩ là cô sẽ yêu quý Mitchell Midcore, nhưng giờ đây cô càng háo hức muốn gặp người đàn ông có thể khiến Shader tự ý thức về diện mạo của anh. Ở Catskill, cả tuần Shader chỉ mặc 3 bộ quần áo, dù anh chỉ kể các chiến tích và thành tựu của Midcore. Cô vẫn băn khoăn không biết có phải vừa nãy Shader phải dừng lại chải chuốt vì đã nghe tiếng Midcore là người rất coi trọng hình thức. Cứ nhìn con đường thăng tiến vù vù của Midcore ở trụ sở chính, Sam đoán chừng anh ta không chỉ có tài mà còn rất tinh khôn, có lẽ là người kiêu ngạo và rất có thể khá bảnh bao. Hết chương 20.